Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 966, vua cơm mềm châu bò nhất cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là Hoàng Nguyên Giáp hay Khâu Thành Quốc đều là những người có kinh nghiệm phong phú và thấy qua việc đời. Hai người đều có lòng kết giao, trò chuyện tự nhiên là cực kỳ ăn ý. Thông qua cuộc trò chuyện, biết được Khâu Thành Quốc ở nước Mỹ hơn 40 năm. Ngoại trừ mấy năm đầu tiên là thành thật làm việc và khởi nghiệp. Thời gian còn lại đều kiếm sống bằng cờ B, à, C và thật ra các loại thi đấu bài poker các loại. Cũng để giành được hàng tỷ USD tài sản. Hoàng Nguyên Giáp cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Với kiến thức và ánh mắt của Hoàng Nguyên Giáp, tự nhiên có thể nhìn ra Khâu Thành Quốc không phải người bình thường. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn nhiệt tình kết giao với đối phương như vậy. Nhưng hắn tuyệt không ngờ rằng, ông anh đây lại là đổ vương cấp thế giới, giành được nhiều chức quán quân bài poker đẳng cấp thế giới. Chỉ riêng tiền thưởng cho những giải quán quân đó đã hàng trăm triệu. Lại còn là USD. Lão ca, anh thật sự khiến tôi bội phục sát đất. Hoàng Nguyên Giáp giơ ngón tay cái lên vẻ mặt tràn đầy bội phục khen ngợi. Khâu Thành Quốc khiêm tốn cười nói, đây cũng là vận khí của tôi. Nếu không phải vì lần đó giao đồ ăn cho khách của câu lạc bộ poker, tôi sẽ không có cơ hội tiếp xúc với cách chơi bài poker đó. Rồi sẽ thành thật điều hành nhà hàng Trung Quốc của mình. Khẳng định sẽ không có ngày hôm nay. Hoàng Nguyên Giáp nịnh nọt. Lão ca anh khiêm tốn quá rồi, nếu anh không có bản lĩnh đó, dính vào hai chữ đánh bạc đã sớm thua táng ra bại sản. Mà anh có thể từ đó trổ hết tài năng, trở thành vua cờ B, à, C đẳng cấp thế giới. Bản lĩnh này cho dù phóng tầm mắt khắp thế giới cũng không có mấy người có được. Khâu Thành Quốc cười nói, cũng đúng. Có lẽ tôi đối với phương diện này quả thật có một chút thiên phú như vậy đó. Nếu Khâu Thành Quốc đã nói ra lịch sử làm giàu của mình, Hoàng Nguyên Giáp đương nhiên cũng không còn giấu giếm nữa. Cũng kể rõ tình huống của mình cho đối phương nghe. Biết Hoàng Nguyên Giáp ở thành phố Thâm Quyến có mấy tòa nhà thu tiền thuê nhà. Khâu Thành Quốc có chút hâm mộ nói, Hoàng lão đệ, mạng này của cậu đúng là tốt thật. Người khác mệt C, H, E, T mệt sống cũng không mua nổi một căn nhà ở thành phố Thâm Quyến. Mà cậu lại dễ dàng sở hữu tận mấy tòa nhà. Người với người quả thật không thể so sánh mà. Hoàng Nguyên Giáp cười nói. So với Khâu lão ca anh, tôi vẫn còn kém xa. Anh thật sự dựa vào năng lực của mình mà có được tài sản hàng tỷ USD. Mà tôi chỉ là một người kiếm lợi nhuận nho nhỏ trong quá trình kinh tế quốc gia đang phát triển mà thôi. Khâu Thành Quốc uống một ngụm trà, cười nói, Hoàng lão đệ cậu cũng không cần quá khiêm tốn. Không thể phủ nhận trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước, người dân thành phố Thâm Quyến các cậu ăn được tiền lãi không nhỏ. Nhưng người địa phương như lão đệ cậu có thể nắm chặt cơ hội cũng không có bao nhiêu. Đây chính là bản lĩnh của cậu. Hoàng Nguyên Giáp được khen đến mặt đỏ rực. Hắn có thể có được vài tòa nhà để thu tiền thuê nhà ở thành phố Thâm Quyến. Quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Năm đó hắn thật sự đi đúng mấy bước mới có được gia nghiệp như bây giờ. Đây cũng là chuyện hắn lấy làm kiêu ngạo. Vì vậy, Hoàng Nguyên Giáp trò chuyện với Khâu Thành Quốc về một ít kỳ ngộ trong thời gian phát triển mạnh của thành phố Thâm Quyến năm đó. Nghe xong Khâu Thành Quốc thổn thức không thôi. Nói thẳng là bỏ lỡ cơ hội. Lời này cũng không phải nói mà thôi. Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Khâu Thành Quốc đã có được khối tài sản không nhỏ ở nước Mỹ. Nếu lúc đó có thể nắm bắt cơ hội trở lại thành phố Thâm Quyến lập nghiệp, có lẽ hắn cũng có thể trở thành đại lão tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh. Tất nhiên, cũng có thể khi quay về, khối tài sản đó sẽ mất trắng không còn một mảnh. Dù sao lập nghiệp cũng có rủi ro. Giống như một câu nói đang lưu hành trên mạng. không sợ Phú Nhị Đại bại gia, chỉ sợ Phú Nhị Đại lập nghiệp. Lời này mặc dù là trêu chọc, nhưng cũng đủ chứng minh lập nghiệp mạo hiểm lớn bao nhiêu. Đám đại lão phong mang vô hạn trong giới kinh doanh hiện tại, có mấy ai lúc lập nghiệp được thuận buồm xuôi gió? Hai người trò chuyện cho đến tận 5 giờ chiều mới tan cuộc. Đáng lẽ phải đi ăn tối cùng nhau, nhưng hai người uống một bụng trà, lại ăn rất nhiều đồ điểm tâm, bụng không hề đói chút nào, cũng chỉ có thể hẹn nhau lần sau lại cùng ăn cơm. Trước khi chia tay, Hoàng Nguyên Giáp nói, Khâu lão ca, con rể của tôi mấy ngày trước ra ngoài thay khách hàng làm mai mối. Phòng trừng phải qua 2 ngày nữa mới trở về. Chờ nó trở về tôi sẽ gọi điện thoại cho lão ca ngay. Khâu Thành Quốc gật đầu nói, được, hiện tại tôi thật sự vô cùng tò mò với con rể của cậu. Chờ cậu ấy trở về tôi sẽ mời cậu ấy ăn cơm. Nhất định phải mở mang tầm mắt một chút, rốt cuộc bà mối đại sư nổi danh cả nước thần kỳ cỡ nào. Hoàng Nguyên Giáp cười ha ha nói, lão ca, nói đến đứa con rể này của tôi thật sự có can đảm đánh cược với anh, tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng. Được, vậy tôi rửa mắt chờ đợi. Trước cửa một khu chung cư nào đó ở La Hồ, thành phố Thâm Quyến, một mình Diệp Phụ trông quầy hàng Malatang, nghĩ đến khuê nữ nhà mình đang xem mắt với người khác. Tâm tình của ông vô cùng phức tạp. Nhà trai có điều kiện tốt như vậy, đương nhiên là ông hy vọng lần này khuê nữ xem mắt có kết quả tốt. Nhưng thân là một người cha, ông lại không nỡ để khuê nữ xuất giá sớm như vậy. Cho nên, trong lòng Diệp Phụ vô cùng rối rắm. Mãi cho đến khoảng 4:30 chiều, mẹ con nhà họ Diệp mới trở về. Diệp Phụ nhìn thấy, người đưa bọn họ trở về không phải Giang Đại Sư, mà là một thanh niên xa lạ. Đây hẳn là đối tượng xem mắt với khuê nữ của ông. Tướng mạo của người này quả thật bình thường như Giang Đại Sư nói. Không phải loại đẹp trai chân chính, mà là tinh khí thần mạnh hơn người bình thường. Thanh niên xa lạ tới chào Diệp Phụ, thấy Diệp Phụ đang bận làm việc, cũng không trò chuyện thêm gì nữa. Nói với Diệp Phượng Nghi ngày mai lại tới đón cô, sau đó cáo từ rời đi. Diệp Phụ chuẩn bị xong những thứ khách muốn, quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng vui mừng của vợ mình, liền biết chuyện chung thân đại sự của khuê nữ đã thành. Hỏi, nhìn chúng không? Nhìn chúng. Ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn. Lúc nói chuyện, nụ cười trên mặt Diệp mẫu che thế nào cũng không che giấu được. Cũng khó trách bà vui vẻ như vậy. Người bình thường mua vé số trúng 5 triệu cũng không biết kích động hưng phấn bao lâu. Mà tình huống khuê nữ của bà hiện tại so với trúng xổ số 5 triệu còn mạnh hơn gấp 10 lần. Diệp mẫu có thể nhịn được không lớn kêu to đã xem như tương đối khắc chế rồi. Cách chương.